Chương 1073, Bình Tiên Địa. Liếc mắt nhìn qua có thế nhìn thấy đều là bình sứ, đỏ cam vàng lục lam trắng tím, thuần sắc, trộn lẫn sắc bình sứ, rộng miệng, hẹp miệng, miệng tròn, tiêm khẩu bình sứ. Chu Phàm từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế nhiều hình thức không đồng nhất bình sứ, hắn giống như bị Nazi tiến một cái đốt hầm lò chế sứ chi địa. Tiểu muội tại dưới chân hắn vội vàng sao động đổi tới đổi lui, tựa hồ là cảm giác được cái gì. Chu Phàm tản ra ý thức cảm giác lại có chút quái dị, hắn cũng không phải là cảm ứng được nguy hiểm, mà là một loại mơ hồ bất an phiền muộn cảm giác, hắn chưa từng có dạng này ý thức phản hồi. Nơi này có gì đó quái lạ. Chu Phàm không dám kinh thường, hắn thu hồi pháp tắc ổ quay, sau đó một cái nhấc lên tiểu muội, tận lực không được đụng vào bình sứ, hướng về một cái phương hướng di động. Vì không được đụng vào bình sứ, hắn không dám thi triển thuấn di cấp thân pháp. Chu Phàm. Có một cái trầm thấp thư hùng khó phân biệt thanh âm tại gọi hắn. Chu Phàm không để ý đến, hắn tăng tốc chạy tốc độ, nhưng hắn trong lòng không tự chủ được muốn. Núp trong bóng tối vật kia làm sao biết tên của hắn, hắn đã lâm vào một loại nào đó không biết trong ảo giác sao Chu Phàm cái thanh âm kia lại tại gọi hắn. Chu Phàm sẽ không đáp lại. Cái thanh âm kia tại từng tiếng gọi Chu Phàm danh tự. Thanh âm mờ mịt, coi như Chu Phàm mở rộng nhĩ thức, cũng khó có thể phân biệt thanh âm này đến từ phương hướng nào. Giống như bốn phương tám hướng đều có thanh âm này. Cuối cùng Chu Phàm xác nhận, thanh âm này hẳn là đến từ những này cổ quái bình xứ. Ta xem ngươi có thế hô bao lâu. Chu Phàm mặt lạnh lấy muốn. Nếu không phải thực sự vô pháp, hắn cũng không nguyện ý lấy va chạm những này bình xứ phương pháp lao ra, bởi vì tại hoang dã bên ngoài đối với không biết vật phẩm lúc, có thế không được đụng vào liền không được đụng vào, có thế không trả lời liền không trả lời. Cổ quái bình xứ chi địa, cũng không có nhìn thấy bất kỳ sinh linh hoặc quái dị, duy chỉ có từng tiếng Chu Phàm la lên đang vang vọng. Chu Phàm dần dần phát giác cổ quái, hắn đi lâu như vậy, vẫn là không có nhìn thấy cuối cùng, đập vào mắt bên trong đều là lớn nhỏ không đều, hình thái khác nhau bình xứ. Hắn càng ngày càng hoài nghi đây là huyễn tượng, hắn mặt lạnh lấy dừng bước lại, theo phủ túi bên trong lấy ra ba đạo có thế bài trừ huyễn tượng phù lục. Hắn đem ba đạo phù lục dán tại trên đất, trên lá bùa chui ra hồng bạc hoàng tam sắc khác biệt phù tuyến, nhưng phù tuyến tại lan tràn ra ngoài không đến bao lâu lại co vào trở về. Hắn đồng tử hơi co lại. Phù lục cũng không có đưa đến phá trướng tác dụng. Hắn bị khống trụ. Đối với hắn tiếng kêu vẫn là đang không ngừng vang lên, thanh âm nhẹ nhàng cũng không vội gấp rút. Chu Phàm không có trả lời, hắn chỉ là kiên nhẫn đánh giá chung quanh. Sau đó hắn lui về sau đi, thân thức lan tràn ra ngoài, thân thức biến thành xúc tu bắt được ngoài một trượng một cái lớn chừng bàn tay cái bình. Xúc tu nhẹ nhõm đem bình sứ từ dưới đất bắt lấy tới đồng thời đảo ngược, nhưng cũng không có đổ ra cái gì đến. Chu Phàm trầm mặt, xúc tu lại đem bình sứ nâng cao, sau đó bung ra, mặc cho bình sứ rơi xuống. Rơi xuống bình sứ đột nhiên từ nghiêng trạng thái thẳng đứng, lại vững vàng trở lại nó vị trí cũ. Chu Phàm khẽ nhíu mày, tại vô pháp thoát vây tình huống dưới, hắn mạo hiểm nếm thử xem có thể hay không đánh vỡ cái này bình sứ, ai biết cái này bình sứ trở lại nó vị trí cũ. Những này bình sứ quả nhiên có một ít đặc thù lực lượng. Hắn nhìn chằm chằm cái kia lớn chừng bàn tay bình sứ, nhưng nó chậm rãi có một cái nam hài đầu người vươn ra. Nam hài đầu người lớn nhỏ thoạt nhìn cùng tiểu quyển không sai biệt lắm, vì lẽ đó mới có thể theo lớn chừng bàn tay cái bình chui ra ngoài. Nam hài đầu người lạnh lùng nhìn chăm chú lên Chu Phàm, trong mắt của hắn đen kịt, không có dư thừa màu sắc, nếu không phải nhìn kỹ, còn tưởng rằng trong mắt của hắn đã bị móc xuống. Làm gì dây dùa, ngươi là may mắn lại là bất hạnh. Nhưng cuối cùng sẽ giống như chúng ta như vậy, biến thành nó một bộ phận. Nam Hải mở miệng, thanh âm của hắn lãnh đạm vô tình. Theo Nam Hải nói chuyện, đối với Chu Phàm danh tự cái kia đáng ghét tiếng hô hoán dừng lại. Chu Phàm đi mấy bước, ý thức của hắn đem cái bình Nam Hải bao phủ ở bên trong, không có cảm ứng được nguy hiểm về sau. Chu Phàm mới chậm rãi nói, ngươi là ai, nơi đây lại là địa phương nào, ta đã quên ta là ai, nhưng nơi này là Bình Tiên Địa. Nam Hải nói, ngươi không biết sao, ta không biết, xin hỏi như thế nào mới có thể từ nơi này ra ngoài. Chu Phàm rất có lễ phép hỏi. Ra không được, tiến vào Bình Tiên Địa ngươi lại ở chỗ này tìm tơ ý chính mình bình sứ, lại tiến vào bình sứ bên trong, biến thành bình tiên một bộ phận, như vậy ngươi liền có thể vĩnh sinh. Nam Hải bình tĩnh nói, vĩnh sinh bất tử đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình, ngươi là may mắn, bất hạnh ở chỗ ngươi mất đi tự do. Tìm tơ y chính mình bình xứ, tiến vào bình xứ bên trong Chu Phàm yên lặng ghi nhớ tin tức này, hắn hỏi, ngươi nói chúng ta có phải là còn có rất nhiều giống như ngươi dạng này người? Nam Hải không có trả lời, nhưng có càng ngày càng nhiều đầu người từ khác nhau bình xứ vươn ra. Nam nữ già trẻ, khác biệt gương mặt, giống nhau chính là đen kịt trong mắt. Nơi này bình xứ phần lớn đều chứa đầu người theo bình xứ lớn nhỏ mà lớn nhỏ khác biệt, cái bình nhỏ, đầu người liền nhỏ, cái bình lớn, đầu người liền lớn, có đầu người thậm chí so đứng Chu Phàm còn muốn cao. Bị nhiều người như vậy đầu nhìn chăm chú lên, Chu Phàm cảm thấy rùng mình, hắn trái tim kịch liệt nhảy lên, trong cổ họng giống như có cái gì ngăn chặn đồng dạng, để hắn nhất thời nói không ra lời. Hắn cho tới bây giờ không có nghe nói cái gì bình tiên, QNZ chưa từng gặp qua cùng loại quái gì. Nếu mà những này không phải huyễn tượng, đầu người này Nam Hải nói lại là thật, vậy những người này đều là tiến vào bình tiên địa, cuối cùng vô pháp đào thoát, biến thành bình xứ một bộ phận, cả đời vô pháp đào thoát. Coi như vĩnh sinh bất tử là thật, vậy dạng này còn không bằng chết tốt lắm, chí ít Chu Phàm lại như thế này cho rằng. Các ngươi có ai có thể nói cho ta, như thế nào mới có thể từ nơi này ra ngoài? Chu Phàm vẫn nhìn những cái kia nhìn hắn đầu người hỏi. Hắn nhãn thức mở ra, nhìn thấy càng xa xôi cũng có bình xứ bên trong đầu người đang nhìn chăm chú hắn, không trốn thoát được. Một cái lao giả đầu người chậm rãi nói, hắn nói chuyện giống như Nam Hải đồng dạng không có ẩn chứa bất luận cảm tình gì, giống như tại trình bày một sự thật. Chu Phàm không tiếp tục hỏi, những người này coi như nói, hắn cũng vô pháp phán đoán những người này lời nói bên trong thật giả, vẫn là phải dựa vào chính hắn. Hắn chậm rãi đi về phía trước, suy tư thoát ly nơi đây biện pháp, hắn chuộc mạng tiền khả năng không dùng. Bởi vì cái này cái gọi là bình tiên là muốn cầm tù hắn, mà không phải giết chết hắn, trừ phi tại biến thành bình tiên một bộ phận thời điểm, hắn đã chết. Chuộc mạng tiền có thể hay không đưa đến tác dụng, hắn có chút không dám khẳng định. Đầu người cũng không có lùi về bình xứ bên trong, mà là tiếp tục nhìn xem Chu Phàm, bọn hắn tựa hồ là đang xem Chu Phàm kết cục. Chu Phàm rất nhanh dừng chân lại, hắn nhìn không chuyển mắt nhìn xem một cái men sắc xám xanh bình xứ. Xám xứ men xanh bình có cao cơ nửa người, nhưng khiến cho hắn thản nhiên dâng lên một trận cảm giác thân thiết. Hắn cùng nó giống như lâu không gặp mặt thân nhân. Trong cõi u minh có loại cảm giác, hắn là xám xứ men xanh bình, xám xứ men xanh bình là hắn. Bọn hắn vốn chính là một thể. Cảm giác như vậy để Chu Phàm toàn thân run rẩy. Chu Phàm. Loại kia tiếng kêu lại vang lên. Nguyên lai, tiếng kêu phát ra từ cái này bình xứ. Đầu người bọn họ trên mặt lộ ra vui vẻ ý cười. Bọn hắn tại chúc mừng Chu Phàm tìm tơ y chính mình bình xứ. Chu Phàm cũng không có mất đi thần trí. Ý thức QNZ không có báo động trước. Trong lòng của hắn hiện lên một loại muốn tiến vào bình xứ bên trong khát vọng cảm giác. Loại này khát vọng cảm giác càng ngày càng mạnh. Chu Phàm trong bất chi bất giác đã đứng ở bình sứ bên cạnh. Chu Phàm. Bình sứ lại nhẹ nhàng kêu.